Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, để cho có vài người khó chịu biến hóa. Rộn ràng thì thầm bên trong. Trinh quan 2 năm kỳ thi mùa xuân liền đi tới rồi. Trước mọi người thảo luận nói nhiều nhất đề chính là vị Thủy Tân Thành rồi. Nhưng là kèm theo kỳ thi mùa xuân đến gần, liên quan tới khoa cử thảo luận cũng biến thành nhiều hơn. Trinh quan 2 năm khoa cử, càng hậu thế mọi người giải vẫn đủ không giống nhau. Mặc dù có như vậy khuyết điểm cùng không chính chắn, nhưng là cũng có một chút là Minh Thanh thời kỳ không có có chút. Cũng tỉ như khoa cử khoa mục, chủng loại liền phi thường đa dạng phong phú. Ngoại trừ truyền thống Minh Kinh khoa cùng tiến sĩ khoa, còn lại thất thất bát bát tú tài khoa, Minh Toán, Tuấn Sĩ, Minh Pháp, Minh Tự, Minh Toán đợi hơn 50 loại khoa mục. Này toàn diện trình độ, cho dù là đến thế kỷ 21 công chức thi đều là so ra kém. Đương nhiên rồi, khoa mục mặc dù rất nhiều, nhưng là trọng yếu nhất nhưng thật ra là Minh Kinh khoa cùng tiến sĩ khoa. Rất nhiều khoa mục không được coi trọng không nói, cũng không phải hàng năm cũng thi. Tại hậu thế, mọi người có thể sẽ có một nghi vấn. Tại sao đường triều thời điểm sẽ có nhiều như vậy truyền lưu thiên cổ thơ làm sinh ra? Sớm hơn trước mấy sau đó triều đại, toàn bộ cộng lại cũng không có đường triều một cái triều đại nhiều. Chẳng lẽ hoa điều mấy ngàn năm những thiên tài đều là sinh ra ở đường triều sao? Thực ra chỉ muốn hiểu một chút đại đường Minh Kinh khoa cùng tiến sĩ khoa trong cuộc thi cho sẽ biết đáp án. Minh Kinh, tiến sĩ hai lớp, lúc ban đầu cũng chỉ là thử sách, trong cuộc thi cho vì kinh nghĩa hoặc thời vụ. Cái này trong cuộc thi cho, thực ra cũng là dễ dàng nhất ăn gian, bởi vì không có đồ danh, vừa không có tiêu chuẩn câu trả lời. Nhân gia nói ngươi đi, ngươi là được, nói ngươi không được, được cũng không được. Sau đó hai loại Minh Kinh khoa cùng tiến sĩ khoa thi khoa mục có sở biến hóa. Tiến sĩ khoa trọng thi phú, Minh Kinh khoa trọng thiếp trải qua. Mặc nghĩa, thi phú là cái gì? Hẳn không yêu cầu giải thích, mọi người đều biết, mà cái gọi là thiếp trải qua, chính là đem kinh thư mặc cho bóc một trang, đem hai bên trái phải đắp lên, trung gian chỉ mở một nhóm, lại dùng giấy thiếp cái ba chữ, khiến cho thí sinh bổ túc, nói trắng ra là, chính là hậu thế lấp chỗ trống đề. Mọi người thực ra cũng là hết sức quen thuộc, chỉ là cách gọi không giống nhau mà thôi. Mà mặc nghĩa là đối kinh văn lời văn làm đơn giản thi viết, trên bản chất thực ra cũng là không sai biệt lắm. Nói cách khác, bất kể là thiếp trải qua cùng mặc nghĩa, chỉ cần đọc thuộc kinh truyền cùng chú thích liền có thể trung thử. Cho nên độ khó thực ra không phải cao vô cùng, nhưng là thi phú thì cần muốn có văn học mới có thể. Kết quả chính là tiến sĩ khoa rất khó trung học đệ nhị cấp. Minh Kinh khoa tương đối dễ dàng rất nhiều. Điều này có 30 lão Minh Kinh, 50 thiếu tiến sĩ, cách nói. Hết lần này tới lần khác trong triều các đại lão, coi trọng nhất chính là tiến sĩ khoa. Bởi như vậy, nhưng phàm là có tài hòa nhân, khẳng định đều đi nghiên cứu như thế nào làm thơ rồi. Đại đường sẽ có nhiều như vậy giai tác lưu truyền tới nay. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất rồi. Nhưng là, ngay tại mọi người vì Minh Kinh khoa cùng tiến sĩ khoa cố gắng thời điểm, triều đình nhưng là đột nhiên công bố một cái chính sách mới. Toàn bộ kỳ thi mùa xuân bài thi đều cần đồ danh. Hơn nữa vì để tránh cho thông qua bút tích này một ít còn lại đặc thù ký hiệu ăn gian, đồ danh sau đó còn phải do đặc biệt thư lại tiến hành chép lại sau đó mới bắt đầu chấm bài thi. Bởi như vậy, những thứ kia đã đi trước thời hạn được rồi phương pháp sẽ chờ trung học đệ nhị cấp nhân lập tức liền luống cuống. Dương huynh, triều đình thế nào đột nhiên làm ra rồi đồ danh cái cách làm này? Này khởi không phải theo ta đợi gây khó dễ. Nhã Di các trung, Đỗ Hà rất là buồn rầu với Dương Dự Chi ngồi chung một chỗ uống rượu. Làm Đỗ gia con trai thứ, Đỗ Hà không giống như là đại ca của mình. Cho dù là nằm ngang rồi, cũng có thể có quốc công vị thừa kế. Mặc dù hắn không hề làm gì, Lý Thế Dân xem ở Đỗ như hối mặt mũi. khẳng định cũng là sẽ cho Đỗ Hà làm quan cơ hội. Nhưng là như vậy tất lại không phải rất hoàn mỹ. Cho nên Đỗ Hà cũng là làm một phen cố gắng. Muốn tham gia năm nay Minh Kinh Khoa. Thuận lợi thi một Minh Kinh Khoa tiến sĩ trở lại. Bởi như vậy, chính mình đường thì trở nên chiều rộng. Đương nhiên, tiến sĩ khoa hắn là không có gan tham gia. Tự có bao nhiêu cân lượng. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Ai, ta cũng là hôm qua trời mới biết. Tin tức này quá mức đột nhiên. Ta nói xa nói gần với ta A Gia nghe một phen. Hắn cũng rất giống rất mơ hồ dáng vẻ. Ta phỏng chừng có phải hay không là bệ hạ tự mình nghĩ đi ra. Dương Dự Chi làm con trai của Dương Sư Đạo. Tin tức nguyên không một chút nào có thể so với Đỗ Hà kém. Nhưng là Lý Thế Dân không nói cho mọi người lời nói. Căn bản cũng không có ai có thể có được câu trả lời chính xác. Lúc này phiền toái. Qua mấy ngày liền muốn bắt đầu cuộc thi. Ta ngay tại lúc này không ăn không uống đi thuộc lòng kinh văn. Cũng không có chỗ ích gì à. Đỗ Hà rất là buồn rầu uống một ly rượu. Nói như vậy, tới gần kỳ thi mùa xuân mấy ngày. Trường An thành trung mỗi cái tử quán làm ăn ngược lại thì sẽ thành tốt. Có không ít sĩ tử chuẩn bị thời gian rất lâu. Cảm thấy cuối cùng mấy ngày muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Đương nhiên, cũng có một ít người là chuẩn bị chờ đến thi xong sau cùng nhau nữa điên cuồng. Khi đó, là Bình Khang phường làm ăn thời cơ tốt nhất. Liền theo hậu thế thi vào trường cao đẳng sau đó là rất nhiều quán trọ nhỏ làm ăn hỏa bạo thời điểm. Như thế, bệ hạ đề nghị này. Chúng ta liền là muốn phản bác cũng không tìm tới lý do. Cũng không biết rốt cuộc là ai sao cho hắn nói lên đề nghị này. Thật sự là quá ác tâm người. Dương Dự Chi cảm thấy năm nay chính mình nhất định là không có hy vọng. Vốn là hắn ở Dương gia cũng coi là có một chút điểm tài tử danh tiếng. Còn nghĩ thừa dịp niên thiếu. Ở khoa cử bên trên làm ra một điểm thành tích đi ra. Đến thời điểm dựa vào Hoàng Nông Dương thị bối cảnh. Hơn nữa khoa cử bên trên thành tích. Liền có thể rất thoải mái bắt đầu chính mình quan trường sinh hoạt. Ai biết đột nhiên như vậy liền toát ra một cái trò yêu. Đúng vậy, đồ danh chính là vì tránh cho ăn gian. Cái ý này là vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Cho dù là chúng ta đi tìm ngự sử đài ngự sử, cũng không có ai sẽ ngây ngốc cầm ra phản đối. Nếu ai đối bệ hạ sự cải cách này có ý kiến, người đó chính là đã từng hoặc là chuẩn bị làm không hợp pháp chuyện. Loại vật này, cho dù là tất cả mọi người lòng biết rõ, nhưng là nếu như bày ở trên mặt bàn, vậy thì hoàn toàn không có cách nào nói nữa. Mặc dù Đỗ Hà không phải rất thông minh, nhưng là như vậy thứ cơ bản, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng. Bây giờ hắn đã không thể hy vọng nào y theo dựa vào quan hệ đạt được thành tích tốt rồi. Nhưng là không dựa vào quan hệ lời nói, hắn liền tứ thư ngũ kinh cũng lưng không xuống. Làm sao có thể có lòng tin có thể so với những thiên đó thiên học hành cực khổ thư hàn môn sĩ tử. Đến thời điểm đúng là vẫn còn lấy đi bên trên chắp ghép cha đường A. Được rồi, không có cơ hội liền không có cơ hội đi. Ngược lại đối với chúng ta mà nói, cho dù là không tham gia khoa cử, đến thời điểm khẳng định cũng có thể thông qua ân ấm vào triều làm quan. Nhiều lắm là liền thời điểm là đến để cho những thứ kia tiến sĩ khoa ra đời triều thần. Sau lưng châm chọc một cái rồi. Dương Dự Chi ngược lại là đem so với mở. Không chúng sẽ không chung đi. Cũng chỉ có thể là như vậy. Cũng may khoa cử bây giờ đang ở đại đường sức ảnh hưởng vẫn không tính là đặc biệt lớn. Trong triều phần lớn triều thần. Cũng không phải khoa cử xuất thân. Đây nếu là sau này hướng gió thay đổi. Coi như có chỗ bất đồng rồi. Đỗ Hà trong mơ hồ có chút lo lắng. Bất quá nhưng cũng không hề làm gì không được. Loại cảm giác này, để cho người ta rất khó chịu. Khó trách sẽ có, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền cách nói đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.